Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Bây giờ thì chúng ta cùng làm cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mà Cúc Điên đè nén giận dữ. Lão Phu nghe nói kế sách là do Thái Vương phản bội quý quốc tìm nơi nương tựa Mạc Xuyết hiến kế. Hắn nhân hai quân quyết chiến, lúc vương chướng ta trống rỗng thực thi việc đánh lén đề tiện. Cốt đột lộc khả hãn vĩ đại nhất thời không kịp trở tay, mới bị bọn họ. Phương Tranh ngây ngẩn cả người, sau đó quay đầu nhìn Phùng Cửu Đao bên người, rồi nói khẽ. Người nhìn thấy không, người Hoa Triều đó óc thật tốt, Thái Vương dù cho ở trong quốc nội bị đánh như chó nhà có tang. Tới Thảo Nguyên tùy tiện đưa ra một chiêu tổn hại như thế đã giết chết được khả hãn của bọn họ. Ai gà, thực có cảm giác tự hào dân tộc quá đi. Phùng Cửu Đao liên tục gật đầu phụ họa. Không sai không sai, đầu óc người đột quyết dường như cũng không tốt lắm. Mạc Cúc Liên mặt mày âm trầm. Phương Nguyên Soái, Phùng Tướng Quân, các người nói chuyện riêng có thể nhỏ thêm một ít hay không? Lão Phu đều nghe được. Phương Tranh và Phùng Cửu Đao nhìn nhau, lập tức cười xấu hổ. Nói chính sự. Theo quốc sư xem, Mạc Xuyết sẽ dùng loại chiến thuật nào tấn công? Mạc Cúc Liên lạnh lùng. Người Thảo Nguyên chúng ta chiến tranh, quen dùng kỵ binh xung phong đều chết. Hơn nữa đều là minh đao minh thương, cũng không hề là bãi ra trận thế gì. Tác chiến dựa vào nhanh và độc. Chiến giống như gió xoay thổi qua trận kẻ địch, lưu lại vô số thi thể. Nếu không phải địch nhân thì là người của ta. Phương Tranh nhíu mày. Ngươi là nói Mạc Xuyết căn bản không biết dùng mưu kế gì, cũng không hề biết bày trận, binh pháp cái gì. Lệnh kỳ trong tay vung lên, sau đó thiên quân vạn mã liền cùng nhau xung phong điều màng. Không sai, đừng mong tưởng rằng chúng ta xung phong lao lên, không hề có kết cấu trong lòng khinh thị. Thực tế, người Thảo Nguyên chúng ta tác chiến hoàn toàn dựa vào chiến mã, tốc độ và thủ đoạn hung ác độc địa thủ thắng. Bất luận là mưu kế gì, bất luận thế trận gì còn chưa kịp thi triển, địch nhân đã bị chúng ta đánh bại. Thủ cấp của địch nhân cũng rời khỏi thân thể hắn. Mưu kế và nhanh nhẹn linh hoạt, đó là chuyện của người yếu. Trước mặt cường giả chân chính thì không đáng nhắc tới. Phương Tranh ngây ngẩn cả người, nhanh chóng cùng Phùng Cửu Đao trao đổi một chút ánh mắt. Hai người cũng đạt thành chung nhận thức. Lão nhân này đang khoe khoang giả vờ, khinh thường mưu kế. Có đột lộc khả hãn của ngươi chết thế nào, cũng bị Thái Vương dùng kế giết chết. Mạc Cúc Liên dừng chút thở dài. Thế nhưng hiện tại Lão Phu nói không chính xác Mạc Xuyết có dùng kế nữa hay không. Từ sau khi Thái Vương Quý Quốc tìm nơi nương tựa hắn, Mạc Xuyết liên tục ra nhiều quỷ kế. Lão Phu cũng là được coi như là người tương đối thông minh trong đột quyết. Nhưng mỗi lần đều bị hắn đánh cho chật vật không chịu nổi. Mạc Xuyết, hắn nguyên bản chỉ là một con xạ lang hung ác độc địa. Nhưng hiện tại hắn đã biến thành một con độc lang âm hiểm, giả dối. Phương Tranh trầm ngâm, nói thế nếu trước tiên muốn đánh bại Mạc Xuyết phải trừ bỏ Thái Vương. Mạc Cúc Điên liếc mắt nhìn Phương Tranh. Hiện tại Thái Vương đang ở trong quân của Sài Mộng Sơn. 2 vạn nhân mã Sài Mộng Sơn trú đóng cách 200 dặm tại Khai Bình, cùng 9 vạn chủ lực của Mạc Xuyết tạo thành tương ứng. Một ngày khai chiến, chủ lực Mạc Xuyết ra hết, chính diện tiến công, mà Sài Mộng Sơn sẽ lĩnh xuất kỳ binh chia ra tấn công vào cánh quân của ta. Loại chiến thuật này thường thường khiến Lão Phu sứt đầu mẻ trán, lo đầu không được đuôi, đến nỗi bại nhiều thắng ít. Nói tới đó, Mạc Cúc Điên mở ra địa đồ bằng da dê, chỉ vào địa đồ. Các người nhìn xem, dưới trướng Mạc Xuyên có 2 chi binh mã, một là 9 vạn chủ lực, đóng quân tại Du Mộc Xuyên, một là quân đội Dài Mộng Sơn, có 2 vạn binh mã, đóng quân tại Khai Bình. Hai bên cách xa nhau bất quá chỉ hơn 100 dặm, tương ứng lẫn nhau. Phương Nguyên Soái, người xem kỹ, chúng nó giống như 2 chiếc sừng trâu bén nhọn đối diện với tháp sơn chúng ta. Phương Tranh đè sát vào vừa nhìn, trên bản đồ bày biện ra 2 sừng trâu tương đối uốn lượn, mà mũi sừng lại xa xa hướng thẳng đến tháp sơn. Thần sắc Mạc Cúc Liên u ám thở dài, loại chiến thuật này Lão Phu không phải là chẳng biết, chỉ tiếc binh lực chúng ta quá ít. Nếu bày ra cũng không thể sử dụng toàn bộ, cho nên lần nào cũng bị Mạc Xuyết đánh cho bụi đầy đất. Phương Tranh đảo mắt vòng vo, liếc mắt nhìn Phùng Cửu Đao, sau đó cười khẽ. Quốc sư đại nhân không cần lo lắng, Sài Mộng Sơn sao, chúng ta giúp ngươi xóa sạch hắn. Mà Cúc Liên không dám tin tưởng nhìn chăm chăm Phương Tranh. Hắn nguyên bản cũng là ý tứ này, đấu pháp của Mạc Xuyết hắn cũng không sợ. Hắn sợ chính là Thái Vương và Sài Mộng Sơn quỷ kế đa đoan. Hai người kia hợp cùng một chỗ so với 10 Mạc Xuyết càng khó đối phó. Ai cũng không biết chi quân đội kia tiếp bước sẽ chạy đến góc âm u nào, xuất kỳ bất ý thống hắn một đao. Hắn thực sự đã chịu đựng đủ loại âm hiểm của chi quân đội này. Lời Phương Huyền Soái là thật. Mạc Cúc Liên không hề chớp mắt nhìn chăm chăm Phương Tranh. Phương Tranh cười. Ta là thống suất một quân, trong quân không có lời nói đùa, sao lại nói giỡn? Mạc Cúc Liên hồ nghi. Nguyên soái xóa sạch Dài Mộng Sơn, không có điều kiện gì khác. Phương Tranh mất hứng. Ê, lão Mạc, ngươi cho ta là người nào vậy? Ta như là người đem chuyện quân quốc đại sự ra làm điều kiện sao? Người ta kết minh, phải vô điều kiện tín nhiệm đối phương mới phải. Diệt trừ Mạc Xuyết là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta đều phải có vô tư vì mục tiêu này mà nỗ lực. Mạc Cúc Điên suy nghĩ một chút. Hiện nay hai quân kết minh, Phương Tranh xác thực không có lý do gì đối với hắn thực hiện quỷ kế. Dù sao dưới trướng hắn vẫn còn 5 vạn chiến sĩ anh dũng. Địch nhân ngay trước mắt, thắng bại khó liệu. Phương Tranh sẽ không ngu xuẩn tới mức là thi quỷ kế hại hắn. Loại hành vi tự hủy tường thành, nói vậy hắn sẽ không làm. Nói như thế, đại quân Hoa Triều thực sự nghĩ xuất binh tiêu diệt đội quân của Sài Mộng Sơn. Nghĩ tới đây, Mạc Cúc Điên không khỏi vui mừng, hướng Phương Tranh chắp tay cười. Đa tạ nguyên soái xuất binh, lão phu cùng các chiến sĩ đột quyết, đối với nghĩa cử của nguyên soái vô cùng cảm kích, nguyện chân thần bảo hộ. Dừng lại, nói qua bao nhiêu lần rồi, chân thần các ngươi không bảo hộ được ta đâu. Mạc Cúc Điên cứng lại, sau đó cười. Chẳng hay nguyên soái dự định làm sao tiêu diệt được quân đội của Sài Mộng Sơn. Chi quân đội này mặc dù chỉ có hơn 2 vạn người, nhưng hắn thực sự là họa tâm phúc của chúng ta. Nếu không thể tiêu diệt hắn trước, chiến tranh giữa chúng ta cùng Mạc Xuyết sợ rằng sẽ tràn nhập chuyện xấu. Phương Tranh suy nghĩ một chút. Ta trở lại cùng các tướng lĩnh dưới trướng lại tỉ mỉ thương thảo một chút. Nói chung trước tiên tiêu diệt Sài Mộng Sơn và Thái Vương, sau đó tập trung lực lượng tiêu diệt Mạc Xuyết. Tổng chiến lược lần này xem như xác định. Mạc Cúc Điên cười. Phải, binh nhân, nguy cơ. Nếu phải đánh, nên tỉ mỉ thương thảo mới quyết định nên làm như thế nào. Định ra xong tổng chiến lược, song phương tự hồ cũng không phản đối. Bầu không khí trong phương trướng lâm vào một mảnh xấu hổ. Một lúc lâu, Phương Tranh ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá Mạc Cúc Điên, bỗng nhiên than thở. Quốc sư đại nhân, chia tay hơn 2 năm, người gầy không ít. Hôm nay tiểu cả hắn tuổi nhỏ, quốc sự đều dồn hết vào người ngươi. Vì đột quyết, ngươi nên bảo trọng mới phải. Trong trướng mọi người đều ngẩn ngơ. Phương Nguyên Soái đây là làm gì? Hào sảng phát điên sao lại nói đến chuyện này? Chẳng lẽ hắn dự định dùng sách lược dụ dỗ trấn an Mạc Cúc Liên? Mạc Cúc Liên nghe vậy thần sắc nổi lên mấy phần cảm động. Hắn thở dài. Lão phu vô năng, làm vương hãn, vĩ đại gặp phải độc thủ của Mạc Xuyết. Hôm nay bại đủ một góc, mưu cầu tái khởi, nhiều khổ sự đều phải quan tâm. Tuy là mệt nhọc, một chút, chỉ cần giúp đỡ tiểu khả hãn phục quốc, lão phu mệt chết cũng cam tâm. Phương Tranh gật đầu hiểu rõ. Quốc sư chịu khổ, thời gian nên nghỉ ngơi cũng phải nghỉ ngơi. Nhiều người như vậy đều trông cậy vào ngươi. Ngươi nếu ngã xuống, lưu lại tiểu khả hãn cơ khổ, hắn có thể nhờ ai? Mạc Cúc Điên có uy vọng rất cao trong bộ lạc tại Đột Quyết. Người Đột Quyết đều sùng bái hắn, xem hắn như thần minh cao cao cung phụng. Những lời nói tri kỷ này chưa từng ai nói với hắn. Nghe được Phương Tranh quan tâm, Mạc Cúc Điên nhớ tới những cực khổ phải chịu đựng mấy ngày nay, không khỏi lão đệ ngao giọt, cảm động. Đa tạ Vương Nguyên Soái quan tâm, người tuy rằng là người biên giới bất đồng, nhưng phiên tâm ý của người làm lão phu cảm động vạn phần, lão phu nhờ ơn. Phương Tranh tự hồ cũng bị cảm động chân tình, nghe vậy khụt khịt cảm khái. Quốc sư chớ nói như vậy, người ta là những minh hữu, tự nhiên phải là bằng hữu không có gì giấu nhau. Bằng hữu bị khổ, ta đương nhiên cũng nên quan tâm. Quốc sư, ngươi nên bảo trọng, ngươi xem, ngươi không chỉ gầy, nhưng lại còn đen. Ngày trước gặp ngươi ở Kinh Thành, ngươi hăng hái cỡ nào, nhìn quanh tận hiện anh hùng hào sảng, hôm nay lại biến thành một lão nhân vừa đen vừa gầy, làm ai không đau lòng vạn phần. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, bất hứa nhân gian, kiến bạch đầu. Mạc Cốc Liên nghe vậy, càng rơi nước mắt đầy mặt, ủy khuất và chua xót tích lũy lâu nay đồng thời nảy lên trong lòng, làm hắn không khỏi động tình nức nở lên. Nghĩ đến chung quanh nhân tình mỏng, chính mình phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực. Nhưng chỉ có vị trẻ tuổi như bạn như địch trước mắt này quan tâm, ấn tượng của Mạc Cúc Liên đối với Phương Tranh đổi mới hơn rất nhiều. Trong lúc mọi người không rõ Phương Tranh đến tột cùng là có ý đồ gì, đã thấy Phương Tranh từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, đưa Mạc Cúc Liên. À, gầy có thể ăn nhiều thịt bổ trở về. Về phần đen sao? Hả? Không quan hệ. Phương gia ta có loại phấn ngọc trai mới sản xuất. Đây là ngọc trai Nam Hải. À, thiên nhiên làm ra, dùng xong nửa tháng, ngươi đảm bảo khôi phục da thịt trắng tinh ngày xưa. Một hộp chỉ cần 100 lượng bạc. Quốc sư đại nhân, sao không thử một lần? Ngại đắt sao? Giảm giá cho ngươi thế nào? Lần này ta mang theo hơn 1.000 hộp, cố ý giúp người đột quyết các ngươi là tập thể đều thành trắng. Quốc sư đại nhân, ta đối với người đột quyết các ngươi thực sự là nhân nghĩa vô song. Cứ thế định rồi, giảm phần trăm toàn bộ bán cho các ngươi. Lão đầu đột quyết sao có biểu tình như này? Không hiếu khách chút nào, ăn bữa cơm thôi mà làm như ăn thịt thắn, còn cần thống khổ như thế không? Phương Tranh xỉa răng bất mãn nhìn biểu tình đau lòng của Mạc Cúc Liên. Các tướng lĩnh bên cạnh phụ hạ, hay, đều nói người Thảo Nguyên hào sảng nhất, sao chúng ta một điểm cũng không nhìn ra? Lão nhân này thật quá keo kiệt, quả thực là bại hoại của người đột quyết. Đám tướng lĩnh này bao quát Phương Tranh bên trong đều thuộc về loại người nhấc lên chén thịt ăn này, buông chiếc đũa liền chửi má nó, lương tâm đều bị chó ăn. Phùng Cửu Đao cười khổ, Nguyên soái, ngươi nhìn xem hôm nay chúng ta ăn bao nhiêu lương thực của hắn. 2.000 thân quân của ngươi, mỗi người 5 cân thịt dê 1 cân rượu, cộng lại là 1.000.000 thịt dê, 2.000 cân rượu. Tồn lương trong doanh trại của Mạc Cúc Liên vốn đã không nhiều lắm, làm sao chống đỡ được chúng ta lăn qua lăn lại như vậy chứ? Phương Tranh chợt hiểu. Thảo nào biểu tình của lão già này lại như vậy. Nguyên lai là hắn không còn lương thực nữa. Lỗi à. Hôm nay ăn của hắn không ít, cái này bảo ta làm sao không biết xấu hổ đây. Mọi người đều theo dõi hắn, trong lòng không khỏi oán thầm. Người không phải đang làm mèo khóc chuột sao? Ăn nhiều lương thực của hắn như vậy, chỉ đổi lại được một câu xin lỗi ngại ngùng của ngươi. Phương Tranh vuốt cằm trầm ngâm. Ngày mai đem 1.000 người đến ăn, mỗi người ăn 5 cân thịt dê 1 cân rượu. Mọi người đều thán phục. Phương Tranh cười gian. Các ngươi ngẫm lại, nếu như ăn hết tồn lương của hắn, lương thực bọn hắn không còn nữa, chỉ có thể hướng chúng ta hỏi. Thời gian đó, không sợ hắn, không thành thật nhè lời. Phùng Cửu Đao. Nguyên soái, ngươi vừa nói muốn tiêu diệt quân đội của Sài Mộng Sơn, lời này là thuộc hay giả? Phương Tranh bất mãn. Thế nào cả ngươi cũng không tin tưởng ta? Ta là người không thành thật như vậy sao? Đương nhiên là thật, 10 phần thật như vàng, không hề giả dối. Phùng Cửu Đao trợn mắt. Thế nhưng ngươi không phải đã nói chuyện nguy hiểm đều nhượng Mạc Cúc Liên đi làm, chúng ta theo phía sau nhặt tiện nghi thôi sao? Phương Tranh cười. Lão nhân Mạc Cúc Liên tinh minh như con khỉ, hắn muốn bảo tồn thực lực tuyệt đối sẽ không tùy cho chúng ta bài bố, cho nên nếu như muốn cho hắn xuất lực, chúng ta phải ra lực trước, xuất ra thành ý cho hắn xem, nhượng hắn chậm rãi sản sinh tín nhiệm đối với chúng ta. Sau đó, Phùng Cửu Đao không giải thích được. Các người biết cái gì gọi là nước nóng trưng ếch chưa? Trung tướng đồng loạt lắc đầu. Đem một con ếch bỏ vào trong nước lạnh. Nếu như bên dưới đốt lửa, nước sẽ chậm rãi biến nóng. Nhưng ếch không phát hiện, nó chỉ cảm thấy nước ấm rất thoải mái. Vì vậy nó vẫn rất luôn vui sướng, bởi vì nó đã quen với cái độ nóng này. Đợi khi nước bắt đầu sôi lên, ếch cảm giác không thích hợp. Thế nhưng lúc này nó muốn nhảy ra cũng không còn được. Cuối cùng chỉ đành ở trong nước bị tươi sống chừng chết. Các tướng lĩnh như có điều hiểu ra. Phùng Cửu Đao trầm ngâm nói. Mạc Cúc Liên chính là con ếch kia. Phương Tranh gật đầu. Lão già kia ăn mặc trường bào màu lục, đầu đội nón xanh, làm ra vẻ chẳng khác gì quan công. Chẳng lẽ không giống ếch? Nguyên soái, ngươi rốt cuộc có thâm ý gì? Rất đơn giản. Hai quân kết minh vừa bắt đầu, một ít tính nguy hiểm không lớn, có lẽ không quan hệ đến đại cục tiểu chiến. Chúng ta không ngại cướp tới mà làm, để cho Mạc Cúc Liên tin tưởng chúng ta là thật tâm vì tiêu diệt Mạc Suyết mà đến. Do đó nhượng cho hắn đối với chúng ta sản sinh tín nhiệm, tựa như con ếch bơi trong nước ấm, thư thư, phục phục, bơi tới, bơi đuôi, đợi khi liên minh quyết chiến cùng với Mạc Xuyên. Mà Cốc Điên sẽ đột nhiên phát hiện nước đã sôi trào, muốn nhảy cũng không nhảy ra. Ta muốn bố trí một cục diện, một đại cục quyết định sống chết giữa Hoa Triều và Đột Quyết. Cục diện này không còn sơ hở, vừa vặn người trong cục khẳng định sẽ không nhìn ra. Đây là một loại quán tính trong tâm lý, các người thử nghĩ. Nếu chúng ta vạn sự tranh trước, khổ chiến, dịch đều là do chúng ta cướp mà làm, mà Cốc Điên có sản sinh tín nhiệm với chúng ta hay không? Loại tín nhiệm này không dễ dàng thành lập, phải chậm rãi tích lũy. Đợi khi tích lũy đủ thời gian, hắn sẽ nghĩ chúng ta thật tâm xem hắn là minh hữu. Thời gian đó vừa đúng lúc cùng Mạc Xuyên quyết chiến. Sau đó... Phương Tranh không nói tiếp, bất quá các tướng lĩnh đều nghe hiểu rõ. Quyết chiến cùng Mạc Xuyên, Nguyên Soái đã thiết kế một cái hố hại Mạc Cúc Điên. Cái này cũng đủ làm cho Mạc Cúc Điên tán ra bại sản, thực lực toàn bộ mất hết. Chúng ta cùng người Đột Quyết không có khả năng trở thành bằng hữu, đây là thiên tính của hai dân tộc quyết định. Nếu không thể thành bằng hữu, ta sẽ không cho phép bọn nó lớn mạnh thực lực. Điều này đối với Hoa Triều không phải chuyện tốt. Một trận chiến này ta muốn một lần là xong, triệt để đem Đột Quyết thu nhập vào bản đồ Hoa Triều. Đảm bảo trong vòng mấy trăm năm, không còn cường địch rình rập giang sơn của Hoa Triều. Nhìn các tướng lĩnh xung quanh, Phương Tranh dùng một biểu tình nghiêm túc chưa từng có nhìn bọn họ, trầm giọng. Công tại hiện tại, lợi tại thiên thu, các vị tướng quân có thể giúp hậu thế chúng ta trong mấy trăm năm tới không, không binh tai, không nỗi khổ. Toàn bộ phải nhờ vào các vị đại chiến một trận. Ta van các người. Trung tướng nghe vậy mặt đều tỏ vẻ kích động. Bọn họ trịnh trọng hướng Phương Tranh ôm quyền hành lễ, cùng kêu lên. Mặc cho Nguyên Soái điều khiển, mà tướng nguyện chết không từ. Nếu như đúng như lời Nguyên Soái nói, một trận chiến này liền có thể đem Đột Quyết nhập vào bản đồ Hoa Triều, tuyệt đối sẽ là đại công tạo phúc cho con cháu muôn đời sau, để bọn họ vĩnh viễn không hề bị người Đột Quyết cướp bóc giết chóc. Tuy là điều mạng, nhưng cũng là đáng. Nếu ngươi điệu thấp một chút đi, chúng ta còn không ra khỏi đại danh của người Đột Quyết. Sau khi tìm một địa phương không ai, ta cho phép các ngươi hướng ta bái lại đến sát đất. Mọi người một đường nói chuyện với nhau, rất nhanh liền đi tới cửa đại doanh của Đột Quyết. Các ngươi là người Hoa Triều, vì sao ở trong doanh trại Đột Quyết? Một thanh âm non nớt vang lên từ phía sau mọi người. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện phía sau có một tiểu hài tử đang làm sao phải mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng vẫn nỗ lực ra dáng dấp uy nghiêm, làm người ta buồn cười. Ê, tiểu hài tử nhà ai đây? Thế nào lại chạy tới đây? Phương Tranh cúi người tủm tỉm vuốt đầu tiểu hài tử. Tiểu hài tử khoảng chừng 10 tuổi, gương mặt bé mập rất khả ái. Hắn tựa hồ rất không thích bị người sờ đầu, liền tránh một bên, sau đó nỗ lực nghiêm mặt, dùng giọng non nớt nói. Ta không phải tiểu hài tử. Phương Tranh và các tướng lĩnh vui vẻ. Phương Tranh cười. Tốt, ngươi không phải tiểu hài tử. Nói ta biết ngươi tên gì. Ta Mặc Cự, các ngươi là người nào? Phương Tranh vò đầu. Thế nào người Đột Quyết đều họ Mặc, thật không có văn hóa. Lấy cái tên cũng không chịu động não. Nào có được như Phương Đại Gia, Phương Nhị Gia, uy phong nhà ta. Mặc Cự nghe vậy tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chăm chú nắm chặt tay, nghiêm mặt. Ta không phải họ Mặc, ta họ A Sử Na, tên ta là Mặc Cự, Hoa Triều các ngươi mới không có văn hóa. A Sử Na Mặc Cự, tên này thật khó đọc. Tiểu Mặc Cự, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, lớn lên thật khả ái, rốt cuộc ngươi là nam hay nữ vậy? Phương Tranh cười tùm tìm. Mặc Cự nghe vậy giống như bị thiên đại vũ nhục ưỡn ngực tức giận. Ta là nam nhân, quốc sư nói cho ta biết, ta là hùng ưng trên thảo nguyên, cao cao trên 9 tầng trời, tuyệt không giống nữ nhân, cả đời chỉ có thể là một tiểu chim sẻ. Phương Tranh tự hồ đùa tới thật hăng hái, nghe vậy cười. Ngươi là nam nhân, ta xem không giống lắm. Nào có nam nhân giống như nữ nhân như vậy, ngươi phải chứng minh là nam nhân mới được. Mặc Cự gấp đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, kích động lớn tiếng. Ngươi nói, muốn ta thế nào chứng minh? Ta có thể sử dụng cung tiễn bắn chết một con nai ngoài 50 bước. Có muốn tập bắn cho ngươi xem? Phương Tranh xua tay. Không cần, không cần. Chúng ta nên từ bi một chút. Kỳ thực muốn chứng minh là nam nhân rất đơn giản, biết không? Nam nhân cùng nữ nhân có một điểm khác nhau rất lớn. Khác nhau chỗ nào? Mặc Cự nghiêng đầu hiếu kỳ. Nam nhân đi tiểu là tiểu đứng, nữ nhân đi tiểu là ngồi chồm hổm. Hơn nữa nam nhân có tiểu kê kê, nữ nhân không có. Tiểu Mặc Cự, ngươi có tiểu kê kê hay không? Dáng dấp tươi cười Phương Tranh vô cùng tà ác, giống như lang bà ngoại. Đôi mày nhỏ của Mặc Cự nhướng lên nhạo nghễ. Tao đương nhiên cho tiểu kê kê, không tin ta cho ngươi xem. Nói xong hắn kéo áo choàng, sau đó cởi quần trong, lộ ra thân dưới chân bóng. Phương Tranh và các tướng lĩnh nén cười nhìn kỹ, chỉ thấy bên dưới hạ bộ hắn ở địa phương phi thường bí ẩn kia, quả nhiên có một cái gì nho nhỏ đó, giống như một con trùng, nhuyễn trùng nằm sấp, đặc biệt chọc người gây cười. Các tướng lĩnh vừa nhìn thấy Điền cười lên, Phương Tranh cười kinh ngạc kêu lên. Wow, tiểu kê kê thật tinh xảo, thật là thích mê người. Mặc Cự thấy Phương Tranh rốt cuộc thừa nhận hắn có tiểu kê kê không khỏi lộ ra vui vẻ đắc ý. Ai biết lúc này Phương Tranh làm ra một động tác khiến ai cũng không kịp đoán trước. Chỉ thấy ngón cái hắn là chế trụ ngón giữa, sau đó thò tay một chút lên tiểu kê kê bỏ túi của Mặc Cự. Ba. Tiếng ra thịt va chạm rất thanh thúy. Ê, thật cỏ giãn. Phương Tranh khen. Mọi người trầm mặc, lau mồ hôi. Trong ánh mắt kinh ngạc mà đồng tình của mọi người, tiểu Mặc Cự che lại hạ bộ, biểu tình vừa sợ vừa giận, sau đó miệng chậm rãi nhếch lên, cuối cùng oa một tiếng khóc lớn. Lúc này Phương Tranh mới như trong mộng vừa tỉnh, vội vàng. Ai ai ai, ngươi khóc cái gì nha, ta không dùng sức mạnh, ngươi không phải là hùng ưng trên thảo nguyên sao, hùng ưng kiểu gì mà ngươi cũng thật quá yếu ớt đi. Mặc Cự vẫn lớn tiếng khóc sống, tiếng khóc đưa tới không ít chiến sĩ đột quyết từ phương xa nhìn quanh. Phương Tranh đau mồ hôi, đứng thẳng thân thể, nhìn các tướng lĩnh Hoa Triều đứng bên cạnh nghiêm mặt. À, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta tốc tốc lùi lại. Các tướng lĩnh đều gật đầu, vì vậy Phương Đại Nguyên Soái dẫn theo đám tướng lĩnh cao cấp cùng 2.000 thân quân ăn uống no đủ vội vã chạy trối chết, nhanh chóng rút lui ra khỏi đại doanh đột quyết, chỉ để lại tiểu Mặc Cự còn đang bưng hạ bộ, oa oa khóc lớn ngay cửa doanh. Quang cảnh dị thường kiểu diễm. Ừ, quốc sư, có người khi dễ ta. Tiểu Mặc Cự lau nước mắt, mang theo hai chân gian nan tiến vào trong vương trướng lớn tiếng nói. Mặc Cúc Điên nhẩn người, đi đến vài bước, ngồi xổm trước người Mặc Cự, ôn thanh. Khả hãn vĩ đại của ta, ai dám khi dễ thiên kỳ chiêu tử tôn quý nhất, hùng ưng thảo nguyên của chúng ta. Mặc Cự ủy khuất chảy nước mắt, không nói được một lời cởi quần ra. Mặc Cúc Điên ghé rát vào nhìn, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, lập tức trở nên vừa sợ vừa giận. Sừng đền, ai, ai gan lớn như vậy, rốt cục ai làm? Người hầu của ngươi đâu? Bọn họ không bảo vệ tốt cho ngươi sao? Mặc Cự khóc ròng. Là một đám người Hoa Triều. Nói đến chỗ thương tâm, Mặc Cự không khỏi lớn tiếng khóc lớn. Mặc Cúc Điên giận tím mặt. Phương Trạch, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Hồn nhiên chẳng biết Mặc Cúc Điên đang đứng bên trong vương trướng chửi ầm lên. Phương Tranh trở lại doanh địa của đại quân Hoa Triều Bắc Phạt, lập tức triệu tập chúng tướng bắt đầu nghị sự. Các vị tướng quân, Phương Tranh chậm rãi quét nhìn chúng tướng đang ngồi trong soái trướng nghiêm mặt. Hôm nay thỉnh các vị tới là muốn cho mọi người, bổn soái quyết định nhân lúc Mặc Suyết còn chưa khởi binh tiến công, đi đầu đem quân đội phản bội của Sài Mộng Sơn toàn bộ giải quyết, triệt để cắt đoạn cánh tay của Mặc Suyết. Lời vừa nói ra, chúng tướng đều kích động không ngớt, cả đám ngồi bên dưới trướng hưng phấn xoa tay múa chân như muốn ra trận lập tức. Phương Tranh ra lệnh cho Tiểu Lục tạm thay thân binh mở ra địa đồ, chỉ vào phương bắc của tháp Sơn, ước chừng hơn 200 dặm, có chỗ tên là Khai Bình, trầm giọng. Quân đội Sài Mộng Sơn muốn giải quyết chỉ có đem 2 vạn người của hắn giải quyết toàn bộ. Ta đối phó chủ lực, Mặc Suyết rất có nắm chắc, các vị thương nghị một chút, nên làm sao xóa sạch bọn hắn. Phùng Cầu Đao quan sát vào địa đồ nhìn kỹ, trầm tư một lát. Sài Mộng Sơn cách đại doanh chủ của Mặc Suyết bất quá hơn 100 dặm, trong vòng 2 canh giờ có thể trợ giúp lẫn nhau. Nếu chúng ta muốn đánh hắn, minh đao minh thương thì khẳng định không được. Rất dễ đưa tới chủ lực của Mặc Suyết vồ đến, cho nên duy nhất làm được đó là ám tập. Chúng tướng đều gật đầu tán thành. Phương Tranh trầm ngâm. Hoa Triều lần này Bắc Phạt xuất sư thanh thế to lớn, Mặc Suyết tất nhiên biết được, ít ngày nữa sẽ gặp khởi binh bình công. Phàm là chiến pháp trước đây của Hoa Triều đều bị động phòng ngự, cho nên chúng ta phỏng chừng Mặc Suyết không nghĩ ra chúng ta chủ động xuất kích. Ở điểm này chúng ta đã chiếm tiên cơ, ám tập nhất định sẽ làm được kỳ diệu. Hiện tại Sài Mộng Sơn có Thái Vương tương trợ, bọn họ là một người xuất lực, một người gia kế. Chiến pháp hơi có chút quỷ bí khó dò, cho nên hắn mới là tâm phúc họa lớn của chúng ta. Nơi đây cách Khai Bình hơn 200 dặm, trong 4 canh giờ có thể tới. Hiện tại đã là buổi chiều, lúc này xuất phát, vừa lúc buổi tối có thể thực hiện ám tập với Sài Mộng Sơn. Phùng Cừu Đao bổ sung, theo thám tử hồi báo, Quân đội Sài Mộng Sơn hơn 2 vạn người, tất cả đều là kỵ binh, chiến lực và tốc độ không thể khinh thường. Chỉ có thể nhân lúc buổi tối khi quân địch nhập doanh ngủ say, bí mật đánh úp doanh trại địch. Phần thắng bên ta mới được khá lớn. Doanh trại bọn họ bố trí theo hình tam giác, dọc đông tây, liên miên dài vài dặm. Soái trướng Soái Mộng Sơn đặt tại giữa. Trên trướng có soái kỳ, rất dễ nhận rõ. Mà Thái Vương cùng Soái Mộng Sơn câu kết với nhau làm việc xấu. Nói vậy doanh trướng ở cạnh soái trướng không xa. Hai người này nhất định phải diệt trừ. Sắc mặt Vương Tranh trầm tĩnh, chậm rãi quét mắt nhìn các tướng lĩnh đang hưng phấn trong trướng. Bỗng nhiên vỗ bàn lớn tiếng. Bổn soái quyết định đem 5 vạn kỵ binh đi về phía tây nhiễu qua 100 dặm, né thám tử của Sài Mộng Sơn, sau đó quay đầu hướng bắc, đối với Sài Mộng Sơn thực hiện đánh bất ngờ. Cuộc chiến này phải dùng một kích mà hiệu quả, cần phải toàn bộ giải quyết quân đội của Sài Mộng Sơn, bắt sống hoặc chém giết Sài Mộng Sơn và Thái Vương. Chư tướng, có ai tình nguyện lĩnh binh chiến? Chúng tướng nghe vậy liền sôi trào, kích động đến không tự chủ được. Trận chiến Bắc phạt đầu tiên, hơn nữa còn là đánh một trận với hai tâm phúc họa lớn. Nếu thành công, sẽ là công lao lớn đến cỡ nào? Mà tướng thỉnh chiến! Một tiếng vang, bên trái soái trướng đồng loạt có hơn 10 tên võ tướng bước ra ôm quyền. Thậm chí ngay cả Phùng Cửu Đao, Hàn Đại Trạch, hai đại tướng cũng đều không nhịn được đứng ra thỉnh chiến. Phương Tranh gật đầu, trong lòng vui mừng. Hắn lo lắng nếu mình thét to một tiếng mà không ai để ý, mỗi người đều đưa đẩy không chiến, cuối cùng phải tự mình lĩnh quân. Như vậy chi quân đội này cũng thực quá bi ai. Thấy các tướng lĩnh chiến ý nghiêm nghị trong soái trướng, từ đáy lòng Phương Tranh cảm thấy mừng rỡ. Đừng nói tới sự vui sướng khi không cần tự mình ra trận, có nhiều tướng lĩnh nhiệt huyết vì nước liều mạng ra trận chém giết. Quốc gia này còn cứu. Các tướng lĩnh vẫn duy trì tư thế ôm quyền không nhúc nhích, ánh mắt tựa như lửa nóng nhìn chăm chăm Phương Tranh, đợi vị cầm quân đầu này tuyển trạch. Phương Tranh xoay người, ánh mắt chuyển, nhìn Tần Trọng ngồi một bên không nhúc nhích, thấy trong ánh mắt hắn chứa vài phần vẻ chờ mong, nhưng tựa hồ lại mang theo lo lắng, vẫn không có đứng dậy. Phương Tranh cười tủm tỉm, Tần tướng quân, người khác đều thỉnh chiến, ngươi vì sao không phản ứng, chẳng lẽ không dám? Trên mặt Tần Trọng hiện lên vài phần kích động, sau đó lại nỗ lực nhịn xuống, lắc đầu cười khổ. Mà tướng không phải là không dám, mà là... Phương Tranh cười, mà là quá nhiều lo lắng, đúng không? Tần Trọng thở dài một tiếng, thần sắc tràn đầy khổ sáp. Phương Tranh cười to vài tiếng, lập tức trầm giọng. Tần tướng quân, hảo nam nhi, đương xa trường lập công báo quốc, dùng chính là hai tay tạo nên công danh muôn đời, làm rạng rỡ tổ tông, vợ con hưởng đặc quyền. Hôm nay công lao đang tới ngay trước mặt, ngươi do dự cái gì, không dám lấy sao? Viền mắt Tần Trọng rốt cục phiếm hồng, môi mấp máy vài cái, lúng ta lúng túng nói. Mà tướng đã từng làm chuyện sai lầm, cho nên... Phương Tranh ha hả cười. Chuyện chó má sai lầm ngày xưa, ngươi giết người hay đốt nhà. Chuyện vặt vãnh ngày trước còn ai nhớ kỹ, ngươi lại cứ như một người đàn bà nhớ mãi không quên, có mất mặt hay không? Tiếng cười khựng lại, Phương Tranh quá to. Tần Trọng nghe lệnh. Tần Trọng nhanh chóng đứng dậy ôm quyền lớn tiếng. Có mặt tướng. Bổn soái cho ngươi 5 vạn kỵ binh, điểm đủ nhân mã, tự mang theo một ngày đêm lương khô, hướng Tây Nam xuất phát, tách ra thám tử Sài Mộng Sơn, đi tới 100 dặm, sau đó đi vào hướng Bắc vào giữa đêm nay thực hiện việc đánh bất ngờ quân đội của Sài Mộng Sơn. Sau khi phát động tập kích, phải trong vòng 2 canh giờ toàn bộ giải quyết quân đội của Sài Mộng Sơn, sau đó lĩnh xuất nhân mã rút nhanh về đại doanh. Có vấn đề gì không? Tần Trọng ôm quyền nghiêm nghị. Mà tướng lĩnh mệnh, nếu không thể toàn bộ tiêm quân đội Sài Mộng Sơn, mà tiếng nguyện dâng đầu trở về. Tần Trọng nói xong liền ngang nhiên hướng bên ngoài soái trướng đi đến, bắt đầu điểm binh. Tần Trọng! Phương Tranh nhìn theo bóng lưng hắn gọi lớn. Tần Trọng quay đầu thấy Phương Tranh nhìn hắn nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Giải quyết Sài Mộng Sơn và Thái Vương cho lão tử, đem bọn hắn giải quyết sạch sẽ, đừng cho bọn hắn chạy thoát. Mà tướng tuân mệnh! Tần Trọng ôm quyền sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Tranh cười, dáng cười tràn nhập cảm kích và trung thành. Các tướng lĩnh trong trướng lúc này đã dần quay về chỗ. Phương Nguyên Soái rõ ràng dự định giúp Tần Trọng lập công đầu, giúp bọn hắn cọ rửa chỗ bẩn đã từng dựa vào việc thái tử mưu phản. Nghĩ tới đây, các tướng lĩnh nhìn Phương Tranh nhất thời vừa kính vừa yêu. Vị Nguyên Soái thường xuyên cợt nhả này, nguyên lai tâm tư hắn nhẫn nhụ như vậy. Có thể dưới trướng hắn

nhưng trong lòng họ kích động không gì sánh được, chờ đợi mệnh lệnh tiến công. Phái ra thám mã, cảnh giới phương viên 5 dặm, nếu gặp thám tử quân địch giết, không thể bại lộ hành tung của chúng ta. Dạ. Hai, Lão Mạc à, xem cái tình hiếu khách của người, ta đây tới làm phiền. Phương Tranh mặt dày một lần nữa đi vào đại doanh của Đột Quyết, hết sức phong tao hướng Mạc Cốc Điên phát tay. Mạc Cốc Điên kinh hãi, người tới làm gì? Phương Tranh cười tủm tỉm, Lão Mạc, thái độ của ngươi không đúng, ta đến chỗ ngươi đương nhiên là vì tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước, ngươi cũng cùng ngươi khoác vai nói chuyện tương lai diệt Mạc Duyết, chúng ta sẽ là hai nước huynh đệ, ngươi nói có nên đến hay không? Gương mặt Mạc Cốc Điên mang theo vẻ sợ hãi, lần này ngươi lại dẫn theo bao nhiêu người đến? Phương Tranh dựng thẳng hai ngón tay cười, 2000, theo quy củ cũ, mỗi người 5 cân thịt dê 1 cân rượu. Mạc Cốc Điên biến sắc, Người vô lại đến nhận luôn sao? Xem chỗ Lão Phu là tiệm cơm phải không? Không có, đại doanh của Lão Phu không cung cấp được nhiều lương thực như vậy. Phương Tranh bĩu môi, thật nhỏ mọn. Lão Mạc, hơn 2 năm không gặp, ngươi rơi xuống rồi đó. Ta rất đau lòng, trước đây không phải ngươi rất là chuyên gia sao? Dương lớn dương nhỏ, đem tới nhà ta tặng bạc. Thế nào hiện tại ngay cả bữa cơm cũng không chịu nổi. Mạc Cốc Liên tức giận đến sắp ói máu. Trước khác này khác, trước đây Lão Phu là quốc sư Đột Quyết, ngồi trên các bộ lạc. Vô số châu dê vàng bạc châu bảo, hôm nay dưới trướng Lão Phu chỉ có 5 vạn nhân mã, đồng cỏ, châu dê đều bị Mạc Duyết đoạt đi, Lão Phu còn thứ gì tống người. Phương Tranh khụt khịt, nghe vậy thật làm người ta chua xót. Lão Mạc, người yên tâm, chờ đánh bại Mạc Duyết, thảo nguyên vẫn là của người thôi, người lại một lần nữa có vô số châu dê vàng bạc châu bảo. Mạc Cốc Liên lạnh đùng, sửa chữa ngươi một chút, không phải của ta, là của tiểu khả hãn chúng ta, Lão Phu chỉ là quốc sư mà thôi. Phương Tranh, thôi đủ, cái gì tiểu khả hãn, ta cũng không tin ngươi không muốn làm khả hãn, ngươi chính là Tào Tháo nhà. Phương Nguyên Soái, hôm nay ngươi tới đại doanh của ta làm gì? Mạc Cốc Điên tự hồ có cảm giác thật sâu cảnh giác đối với Phương Tranh. Phương Tranh cười, không có gì, thông báo một chút quan tình với ngươi, dù sao chúng ta cũng là liên minh nhà. Ngươi muốn chiến sĩ Đột Quyết của ta đi đánh giặc. Con mắt Mạc Cốc Điên hơi nheo lại, lòng cảnh giác càng sâu. Phương Tranh xua tay, các người của Mạc Duyết đánh lâu như vậy nên nghỉ ngơi một hồi rồi, còn lại liền nhượng chúng ta đi làm thôi. Ta tới là muốn nói cho ngươi, chiều hôm nay ta phái 10 vạn đại quân xuất phát, đột kích Sài Mộng Sơn, ngày mai sẽ có kết quả, ngươi yên tâm. Quân đội 2 vạn người của Sài Mộng Sơn đêm nay sẽ triệt để bị xóa tên trên đời này. Lão Mạc, sau này ngươi có thể vô tư. Mạc Cốc Liên nhận người, sau đó mặt đầy vui mừng. Ngươi quả thực xuất đi binh lính đánh Sài Mộng Sơn? Đó là đương nhiên. 10 vạn đại quân đã xuất phát chiều hôm nay, động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi không gạt Lão Phu đó chứ? Mạc Cốc Liên hồ nghi nhìn Phương Tranh, hắn thủy chung không tin Phương Tranh lại chủ động tích cực như thế. Phương Tranh giận hờn, này, Lão Mạc, không phải ta nói ngươi cũng quá đa nghi rồi, luôn không tín nhiệm đối với ta như thế, sau này chúng ta làm sao hợp tác? Làm liên minh, đương nhiên là cùng tiến cùng lui, cùng chịu hoạn nạn. Thật giả, ngày mai sẽ có tin tức chuyển tới. Ngươi khẳng định cũng là xếp đặt thám tử bên ngoài đại doanh của Sài Mộng Sơn. Rất nhanh sẽ biết ta không gạt ngươi. Mạc Cốc Liên vẫn hồ nghi nhìn hai mắt Phương Tranh, nét mặt đầy dáng tươi cười. Ha ha, ha ha, Phương Nguyên Soái quả nhiên cao thượng. Lão Phu đa tạ Nguyên Soái xuất binh, giải nguy ách cho đại doanh Tháp Sơn ta. Phương Tranh cũng cười ha ha. Hey, Lão Mạc, chúng ta tuy nhận thức đã lâu, nhưng người đối với ta còn không quá hiểu rõ. Ta kỳ thực là một người rất thành thục trung hậu. Mọi người trong kinh đều nói ta là tiểu lang quân, miệng sắt răng đồng. Na thành thực đáng tin cậy. Sau này, người sẽ chậm rãi, biểu thị sùng bái đối với nhân phẩm của ta thôi. Mạc Cốc Điên đối với việc tự biên tự diễn của Phương Tranh mắt điếc tai ngơ, thản nhiên. Lão Phu tự nhiên tin tưởng ngươi, ngày mai liền có kết quả truyền tới. Nếu Phương Nguyên Soái thực sự tiêu diệt Sài Mộng Sơn, cùng Mạc Duyết đánh một trận, chúng ta hợp binh, ít nhất có 6 phần thắng. Phương Tranh cười, không sai, Sai Mộng Sơn có chết hay không kỳ thực là không liên quan đến đại cục. Phiền toái nhất chính là tên Thái Vương kia. Nếu giết được Thái Vương, bên người Mạc Duyết thiếu mưu sĩ, Minh Đao Minh Thương chúng ta tự nhiên không cần sợ hắn. Than nhẹ một tiếng, Phương Tranh ẩn đầy thương tiếc nhìn Mạc Cốc Điên, thâm tình. Lão Mạc, các chiến sĩ, các ngươi trong mấy năm nay đều bị khổ rồi. Không ngại ở trong doanh địa nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Chuyện còn lại giao cho chúng ta đi làm. Chiến dịch to hay nhỏ cứ giao cho tướng sĩ Hoa Triều giúp các người xử lý. Đợi Mạc Duyết quyết chiến cùng chúng ta lại thương nghị một phen biện pháp thỏa đáng. Cộng đồng xuất binh đem Mạc Duyết nhất cử tiêu diệt. thời gian đó Thảo Nguyên là của ngươi rồi. À sai, là của Tiểu Khả Hãn. Mạc Cúc Điên nghe vậy càng thấy hồ nghi. Với sự hiểu biết của hắn đối với Phương Tranh, tiểu tử này gian xảo giống như cá trạch, thấy có nguy hiểm liền né tránh, luôn là người thích chiếm tiện nghi. Sao hôm nay có lòng tốt như vậy, không chỉ chủ động xuất kích tiêu diệt Xà Mộng Sơn, nhưng còn vỗ ngực bảo chứng những chiến dịch to lớn sau này đều do hắn đi đánh. Tiểu tử này lại có chủ ý gì đây? Phương Tranh thấy vẻ mặt hoài nghi của Mạc Cúc Điên, hắn cười cười cũng không nói nhiều. Ngày dài tháng dài, một ngày nào đó ngươi sẽ tin tưởng. Lão tử thực sự là một minh hữu tri kỷ, nhưng lại có chút đầu cọp thế rắn. Trong bóng đêm trên thảo nguyên âm u, tối nay gió to, không trăng sao. Tần Trọng ngồi xếp bằng trên cỏ nhắm mắt dưỡng thần. Phía sau hắn có 5 vạn tướng sĩ Hoa Triều cùng ngồi. Tất cả mọi người lặng lặng ngồi xếp bằng. Mỗi người còn ôm một gốc đại đao. Đao chưa ra vỏ, nhưng tản ra khí tức giết chóc bằng lãnh. Trong yên lặng, sát khí tựa hồ cũng bị đút thật sâu vào trong vỏ đao. Dường như đã bị thu nhốt vào trong lồng sắt, dục dịch tìm cơ hội để thoát lồng giam. Sau đó tùy ý thôn phệ tất cả thế giới. Tần Trọng chậm rãi mở mắt, ngửa đầu nhìn trời, nhận thức giờ giấc. Đã đến giờ tí. Tần Trọng thì thào tự nói, khóe miệng cương nghị hơi nhếch lên, bị bám theo một vẻ cười băng lãnh. Một hồi giết chóc máu tanh tàn khốc, gần sắp mở màn. Những nơi lưỡi đao đi qua, vô số sinh linh vĩnh đoạn luân hồi, là địch nhân hoặc chính mình. Tần Trọng chống kiếm đứng lên, các tướng sĩ phía sau tinh thần đều rung lên, ánh mắt nóng bỏng theo dõi hắn. Thời kỳ chiến tranh, mỗi anh hùng dân tộc đủ dũng khí đối phó với quốc nạn. Bọn họ có thể không có giác ngộ cao thượng, xả thân báo quốc. Nhưng bọn họ có tín nhiệm của tiểu nhân vật, hoặc vì vợ con, hoặc vì phụ mẫu. Có lẽ là chỉ là sự thuần túy bài xích đối với dị tộc. Nhân vật cũng có chỗ vĩ đại, ở mỗi thời đại khác nhau đặc thù. Ánh sáng của bọn họ tỏa ra không hề kém cỏi hơn thánh nhân danh thần trong sử sách lưu danh. Chậm rãi rút ra bội kiếm, Tần Trọng đón lấy ánh mắt nóng bỏng của các tướng sĩ, khẽ cười. Trong bóng đêm tăm tối, không ai nhìn thấy rõ ràng dáng tươi cười trên mặt hắn. Nhưng mọi người đều cảm giác được hắn đang nở nụ cười. Đây là nụ cười dành cho địch nhân, tay cầm trường kiếm, bệ nghĩa thiên hạ, tiếng cười dài của một vị anh hùng. Một luồng nhiệt huyết dần sôi trào trong lồng ngực Tần Trọng. Hắn có rất nhiều chuyện muốn nói. Hắn muốn nói cho các tướng sĩ chính mình từng là một tội nhân. Hắn muốn nói cho các tướng sĩ cuộc chiến này nếu không thể toàn bộ giải quyết Xài Mộng Sơn, chém giết Thái Vương, hắn sẽ tội chồng thêm tội. Thế nhưng điều này hắn cũng chưa từng nói. Đột kích phải tiến hành trong an tĩnh. Lúc này những lời nói hùng hồn đưa ra sẽ đưa tới sự chú ý của thám tử địch nhân. Xuất phát, mục tiêu Xài Mộng Sơn. Tiếng ngựa hít thở trầm thấp như tiếng sấm về rền vang, dần dần gấp gáp. Trên thảo nguyên diện tích mở vang, vạn vật câu tĩnh. Cách đó không xa, một tòa quân danh sáng tỏ bởi ngọn đèn dầu chiếu rõ trong mắt mọi người. Nhìn vào điểm lửa kia, con mắt các tướng sĩ nổi lên vài phần huyết sắc hưng phấn. Mục tiêu chuyến này chính là ngọn đèn dầu cách đó không xa. Gần, càng gần, cách địch doanh chỉ có 2 dặm. Có thể dục ngựa khởi xướng xung phong. Trong lúc cốc tốc trong ruổi, Tần Trọng nằm ngửa trên lưng ngựa, rút tay ra bội kiếm, tà tà chém về phía trước, trong miệng lộ ra tiếng tiến công đã nhẫn nại hồi lâu. Sát! Lúc này đã không cần ẩn giấu hành tung. 5 vạn tướng sĩ phía sau hưng phấn hét lớn. Sát! Một trận roi ngựa hỗn độn vang lên, tốc độ của 5 vạn kỵ binh bỗng nhiên trở nên cực nhanh. Toàn bộ tướng sĩ đã xuất đao, sát khí mạnh mẽ đè nén hồi lâu rốt cục dâng lên, tràn nhập trong bóng đêm. Bên trong quân doanh của Xài Mộng Sơn, binh sĩ gác đêm rốt cục phát giác ra sai lầm. Trong tai tiếng vó nghệ nặng nề gấp gáp, mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, phát hiện đây đó trên mặt đất là một mảnh kinh khủng. Nhanh báo động, có địch tập! Người nào dám sấm? Lược! Tiếng lưỡi đao băng lãnh như thiểm điện cắt đứt yết hầu tên binh sĩ. Một đạo máu chỉ hiện ngay cổ, sau đó dần dần tràn ra như một đóa hoa mạn đà la thật đẹp đẽ, đặc biệt gai mắt. Thanh âm hét to chấn liệt đại doanh lại mang theo tiếng tê thanh hô to kinh khủng. Địch nhân bí mật đánh úp doanh trại! Địch nhân bí mật đánh úp doanh trại! Trong tiếng gào, Tần Trọng đầu tàu gương mẫu chạy ào ào vào cửa quân doanh,